Nghĩa rõ ràng ở trên mặt chữ, đứa con dâu kia của bà cũng chỉ có chút nhan sắc, ngoài ra chẳng có gì đáng nhắc đến. Đúng vậy, bọn trẻ trưởng thành rồi, có đôi khi chúng ta cũng không quản được chúng nữa, Điền Hồng thở dài. Nhưng mẹ à, mẹ vẫn phải nhắc nhở và quản thúc một chút, giống như chuyện ngày hôm nay vậy. Con nghe Nhất Minh nói rằng tất cả các chi phí đều sẽ do khách sạn chi trả. Nếu bình thường thì không sao, nhưng công việc kinh doanh tháng này vẫn luôn không tốt, vật giá cũng leo thang, nhà chúng ta mặc dù có tiền nhưng cũng gánh không nổi việc lăn qua lăn lại như vậy được. Và lại căn phòng bao đó trước nay vẫn luôn giữ lại cho các lãnh đạo, nay lại tự mình sử dụng như vậy, lỡ đụng phải lãnh đạo đúng lúc muốn tới dùng bữa thì phải làm thế nào? Đoàn Tinh Tinh ra vẻ lo nghĩ. Vậy sao, Tần Mỹ Dục này thực sự càng ngày càng chẳng ra sao, Điền Hồng nghe vậy thì sa sầm mặt mày. Cách chương.